Mà thế tam hồi. Chương 70, công việc làm thêm. Góc truyện audio.com. Vũ Nam mới thi đậu vào ngôi trường mà bạn trai của cậu đang theo học. Nghĩ tới ngày ngày cùng nhau tới trường. Trong lòng Vũ Nam tràn ngập hân hoan và hồi hộp. Tôn Linh đang rất săn sóc và quan tâm tới cậu. Mặc dù tính cách hơi trầm mặc, ít nói nhưng hắn chưa từng khiến Vũ Nam cảm thấy khó chịu. Bọn họ quen biết nhau rất tình cờ. Chơi cùng tiệm net, ngồi bên cạnh nhau, tổ đội ngẫu nhiên trong game. Bất giác Tôn Linh đang trở thành sư phụ kéo Vũ Nam đi đánh rất nhiều phó bản khó. Quan hệ cứ dần dần thân mật như ếch luộc nước ấm. Tôn Linh đang là người trước tiên tỏ tình với Vũ Nam. Vũ Nam đã rất bối rối. Từ trước tới giờ cậu luôn cho mình là thẳng nam. Cũng yêu thích những cô nàng ngực nở mông cong. Nhưng lại không muốn mối quan hệ bạn bè tốt đẹp này bị phá vỡ. Cậu đã cho Tôn Linh đang theo đuổi mình. Tôn Linh đang luôn tôn trọng quyết định của Vũ Nam. Lại chu đáo và chân thành. Vũ Nam đã nhanh chóng bị bẻ cong. Bất chấp định kiến xã hội hay lời bàn tán khó nghe từ bên ngoài để hẹn hò với Tôn Linh Đang. Sau khi hẹn hò, Tôn Linh Đang đã tiết lộ một bí mật của hắn cho Vũ Nam biết. Trên mạng Internet, Tôn Linh Đang là một hacker mũ đen chuyên nghiệp. Tôn Linh Đang đã phổ cập chi Vũ Nam một ít kiến thức về Deep Web. Về những hoạt động ngầm và video đáng sợ trên Dark Web. Vũ Nam rất sợ hãi. Đồng thời cũng vô cùng tò mò. Deep Web có nhiều thứ đáng sợ. Nhưng cũng có những thông tin mà trên các trang mạng thường không thể tìm kiếm được. Vũ Nam rất hay nhờ bạn trai mình lên Deep Web để đọc tin tức và tải game kinh dị về chơi. Mặc dù những đường link và phần mềm chứa đầy virus. Nhưng Vũ Nam rất tin tưởng vào tài năng của Tôn Linh Đang. Gần đây Vũ Nam chú ý tới những cuộc thí nghiệm trên cơ thể người. Dịch ra từ bản tiếng Anh thì nội dung vô cùng thú vị. Nhưng muốn coi nhiều hơn thì phải trả một số tiền khổng lồ. Vũ khí sinh học Super Zombie. Cuộc thí nghiệm hợp tác giữa hai tổ chức Cây và Tretium bên Mỹ. Tựa như zombie ở những bộ phim Hollywood. Tổ chức Cây muốn tạo ra những con zombie nghe theo mệnh lệnh của họ. Một chiến binh không bao giờ chết, không có cảm xúc và không biết mệt mỏi. Nhưng cuộc thí nghiệm đã vướng phải rào cản lớn. Những xác chết của zombie bị thối rữa nhanh chóng, đặc biệt là khi thời tiết vào mùa hè. Vì vậy, tổ chức Cây đã mua sản phẩm thí nghiệm của tổ chức Tretium để bù đắp vào khuyết điểm của zombie. Sản phẩm đó là gì? Không biết ai biết, vì ngay cả những hacker giỏi nhất cũng không dám tùy tiện hack vào hệ thống bảo mật vững chắc của tổ chức Tretium. Vũ Nam thầm nghĩ, có khi nào vài năm sau mà thế sẽ ập tới giống trong phim không nhỉ? Bởi vì ngoài nó ra, Vũ Nam cũng tìm thấy được một trang web có lập trình vô cùng đơn giản. Trang web này có thể kiếm được trên trang mạng thông thường. Một đồng hồ đếm ngược và dòng chữ tiếng Anh. Tận thế bắt đầu sau. 3.283.179 S. Đọc các dòng bình luận của mọi người. Ai cũng cho rằng đây là một trò đùa. Nhưng trang web này thật sự tồn tại được 8 năm rồi. Dựa vào Vũ Nam tính toán. Sau 38 ngày nữa. Đồng hồ đếm ngược này sẽ kết thúc. Chính xác là ngày 23 tháng 3. Thôi, dẹp hết, hôm nay phải đi làm thêm để mua quà cho Linh Đang. Vẻ mặt Vũ Nam tràn ngập quyết tâm tự nói với bản thân. Hôm nay là Valentine nhưng Linh Đang vẫn học ở trường như bình thường. Còn Vũ Nam lại không có tiết nào. Trước đó Vũ Nam đã tìm được một công việc rất hấp dẫn ở trên mạng. Một tên công tử bột nào đó tính tổ chức sinh nhật vào Valentine nên đang thuê sinh viên trẻ tuổi làm bồi bàn và người phục vụ. Chỉ cần làm một buổi đã được 900.000 đồng. Đối với cậu sinh viên ngày ngày ăn mì gói mà nói thì đây đúng là đồ chùa trời cho. Thời gian làm việc từ lúc 9 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Như vậy càng không trễ kế hoạch cho buổi hẹn hò của cậu và Tôn Linh Đang. Quà Valentine à, cậu sẽ mua sô-cô-la đắt tiền này và các game trị giá 200.000 đồng nữa. Sau đó bọn họ sẽ mua đồ cặp trên game. Thật là đáng mong đợi. Vũ Nam tâm trạng phấn chấn đi tới địa chỉ được lưu trong điện thoại. Cậu há hốc nhìn biệt thự rộng lớn trước mắt. Cách xây dựng rất giống với mấy căn nhà hiện đại bên phương Tây A. Cậu là người được thuê. Một người phụ nữ nâng mắt kính quan sát gương mặt của Vũ Nam. Vâng, tôi là Vũ Nam. Vũ Nam đứng thẳng lưng giới thiệu. Được rồi, 9 phục vụ khác cũng đã tới. Cậu theo bọn họ vào nhà bếp. Các đầu bếp sẽ hướng dẫn cậu làm công việc gì. 10 giờ tiệc sinh nhật sẽ bắt đầu. Cậu mau chuẩn bị đi. Được, Vũ Nam nhanh nhẹn gật đầu. Đôi mắt sáng rực lên trước tiền lương béo bở. 900k. Dương Điền Ước từ trên ban công nhìn xuống. Giọng nói đầy cảm thán. Không ngờ Nhã Nhã lại dùng cách này tiếp cận bạn cũ à. Bữa tiệc đầy sóng gió như vậy. Cậu không sợ anh ta hoảng quá mà bỏ chạy luôn sao? Không có việc gì. Lâm Nhã Bình thản đáp. Cả hai đều biết tiệc sinh nhật lần này sẽ có những vị khách không mời cực kỳ đáng ghét. Nhưng trước sau gì Lâm Nhã cũng phải đối mặt với chuyện này. Tôi có cách để tập hợp đủ mọi người. Nhiều tiền thì mọi chuyện đều đơn giản. Danh sách nhóm người cậu sẽ ra sức giúp đỡ bao gồm Tố Nhung, Hộ Quang, Đường Ôn Uyển, ông Trình, Cố Tinh Hải, Vũ Nam, bạn trai của Vũ Nam. Còn có những người đồng hành mà cậu ít tiếp xúc như Lộc Khiêm, Thùy Dương, Chí Sang, Bạch Đông Lý, Mã Nhu, bọn họ từng bị Mạn Xanh cưỡng ép ký sinh phục trùng. Sau đó làm bạn đồng hành sống sót tại mặt thế cùng Lâm Nhã. Nhiều người đương nhiên sẽ rất khó tìm được. Nhưng 8 năm thời gian không phải là ít. Lâm Nhã đã chuẩn bị được mọi thứ. Mặt thế bắt đầu. Cũng là lúc cậu trả món nợ từ kiếp trước. Cách chương.